Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, các ngươi tùy ý. Lên đường thời gian rất nhanh liền lại tới, ấm áp dưới ánh mặt trời, một đoàn người chậm rãi đi, liền giống như ra cửa du lịch du khách một loại, bên trái nhìn xem bên phải nhìn xem, căn bản không vội chạy đi. Vương Bân cùng một đám các nữ nhân thỉnh thoảng lại vừa đi vừa nghỉ. Hướng về phía Tú Lệ non xanh nước biếc chỉ điểm điểm. Rất có điểm hoàng đế chỉ điểm giang sơn vị đạo. Nhưng kỳ thật, hắn chỉ là rảnh đau chứng mà thôi. Trừ đi bộ vẫn là đi bộ. Không thèm điểm tư tưởng. Thực sự có chút khó chịu đến luống cuống. Nguyên bản nha, Vương Bân muốn tìm mấy cái tiểu đệ. Cho bọn họ mang kiệu. Dạng này bọn họ liền không cần bản thân đi bộ, chỉ là suy nghĩ đến là muốn đi Nhất Niệm Tông, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn, vẫn là không cho những người này theo tới. Nhưng lần này người tới cũng không ít, lão đầu tử, Vương Bân, Thúy, Tiêu, Thạch Cửu Lưu, Tử Y, Thành Tranh đều tại, ân, Vương Bân bày tỏ nữ nhân vẫn là đều mang theo bên người tương đối an toàn. Thế nhân đều tại phòng lão Vương. Lại không biết lão Tống đã leo tường, là không cho lão Tống cơ hội, cho dù là nhược khí nương Thạch Cửu Lưu, cũng nhất định phải nắm thật chặt mang theo bên người mới là nhiều nhất. Thạch Cửu Lưu ngã xuống, hắn hy sinh điểm tới cái hô hấp nhân tạo thôi. Về phần tiểu vượng tử, quả nhiên là đi, dĩ nhiên không có tin tức, Vương Bân cũng không biết, tiểu vượng tử có hay không vụng trộm theo ở bên cạnh hắn. Nếu mà có được, vậy liền càng tốt, mà liên quan tới Mai tỷ, tại tối hôm qua xử lý lão đầu tử cùng nữ đạo sĩ sự tình sau đó. Vương Bân đột nhiên có điểm ngây dại, đoán chừng là suy nghĩ kết hợp thiên hạ người hữu tình hào quang gia thân. Đến mức muốn thành toàn Mai tỷ cùng hắn trượng phu, nguyên bản thời gian sớm nên đến, chỉ bất quá đủ loại nguyên nhân, Vương Bân vẫn không có mang theo Mai tỷ trở về mà thôi. Đêm đó, Vương Bân liền mang theo nàng, về tới cái kia quen thuộc quán mì, quen thuộc ra, hai vợ chồng gặp mặt sau đó rất là vui mừng, dù sao đều hơn một tháng không gặp mặt, vừa thấy mặt không khỏi tình ý liên tục, khó mà tố tận, Vương Bân không muốn làm kỳ đà cản mũi, trực tiếp cáo từ, trước khi đi, hắn cũng không quên nói cho Mai tỷ, tùy thời có thể về tới đại thần nhà. Bên kia cũng đồng dạng là nhà nàng. Nếu như có khó khăn gì, tùy thời có thể đi cầu giúp. Đại thần người nhà cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cuối cùng, Vương Bân đặc biệt nhỏ giọng nói một tiếng, như có tất yếu, phòng lang phun xương dùng sẽ dùng. Nếu như sợ lão công không, nhiều nhất hắn dũng cảm chịu trách nhiệm liền là. Cái này chọc Mai tỷ ngượng ngùng không thôi. Nhưng ở trượng phu nàng không thấy được xó xỉnh trong, nàng thì là gan to bằng trời, hung hăng thân Vương Bân thoáng cái, thuần coi như là cáo biệt hôn. Còn có Ngô Ngọc Phân, cái này nguyên bản cũng là nhượng Vương Bân có chút đau đầu tồn tại. Bất quá, tối hôm qua trở về sau đó, sự tình cuối cùng tính có tiến vào triển khai, cũng không biết là ai giật dây, Ngô Ngọc Phân vô cùng chủ động bò tới Vương Bân giường. Loại này, đêm qua xúc cảnh sinh tình. Ân, lão đầu tử tìm tới lão bạn gái. Mai tỷ về tới trượng phu bên người. Vương Bân nho nhỏ uống một chút rượu. Về tới bên giường thời điểm, Vương Bân còn coi là này lộ ra bóng lưng là Tử Y đâu. Kết quả, liền như vậy mơ mơ hồ hồ muốn Ngô Ngọc Phân. Nửa đêm thức tỉnh, đương phát hiện Ngô Ngọc Phân chính xấu hổ nằm ở bên cạnh hắn. Mị nhãn như tơ nhìn xem hắn thời điểm, Vương Bân hù dọa, còn mộng một hồi lâu. Ân, vẫn là Ngô Ngọc Phân buông ra. Ta cũng chỉ có cùng ngươi làm cả đêm chồng hờ vợ tạm duyên phận. Ngô Ngọc Phân lúc nói những lời này sau, không vui không buồn, có lẽ là thấy ra đi. Nàng cảm thấy, bản thân không xứng với Vương Bân đây. Có thể có cả đêm, phi thường khó đến, này là ban ơn. Sau nửa đêm, nàng càng là buông ra, thật cho Vương Bân biểu diễn một đoạn vũ điệu. Tại Vương Bân hiện trường dạy học dưới, nàng càng là ôm lấy phòng trong nhỏ trụ, hung hăng cho Vương Bân no một bữa nhãn phúc. Múa cột, tiếp theo, lại là ngựa giết gà. Ân, cái chữ này Ngô Ngọc Phân bày tỏ vô cùng nghi hoặc. Xoa bóp tại sao kêu ngựa giết gà đây? Chẳng lẽ là bởi vì cho Vương Bân xoa bóp dùng bộ vị bất đồng? Nếu như nhất định phải nói như thế, vậy hẳn là kêu lạc đà giết gà mới đúng. Ta đã vừa lòng thỏa ý. Cảm ơn ngươi. Đối ta cùng ta ca ca mấy cái. Đều như vậy tốt. Về sau mặc kệ ngươi để cho ta làm cái gì. Ta đều sẽ hướng đêm nay dạng này dốc hết toàn lực. Đây là Ngô Ngọc Phân bảo đảm. Nàng không xa cầu làm Vương Bân nữ nhân. Chỉ xa cầu làm Vương Bân nữ bộc. Ân, có cái hảo nữ bộc. Cái này cũng là một kiện vô cùng mỹ lệ sự tình. Âm thổi nghĩ đình. Trên đường, lão đầu tử mang theo đội. Thỉnh thoảng cùng Vương Bân mấy người trêu ghẹo một phen. Không có biện pháp, nữ đạo sĩ tối hôm qua rồi rời đi. Lão đầu tử không có bạn. Nếu như không cùng Vương Bân bọn họ nói chuyện, hắn cũng nhẫn nhịn đến luống cuống. Ai, nhìn xem Vương Bân cùng một đám nữ nhân xinh đẹp có chơi có cười. Hắn liền cảm thấy vô cùng buồn bực, hâm mộ chết độc thân chó. Hơn nữa còn là lão cẩu. Nhưng trên mặt hắn thủy chung treo hưng phấn tiếu dung. Phi thường sán lạn loại này. Sán lạn cả khuôn mặt đều nhíu thành chó xù một dạng. À, mặc dù nữ đạo sĩ Hà Yến Quân đã rời đi. Liền tính không có minh xác đáp ứng hắn. Chí ít cũng là có ý tứ kia ở trong đó. Như thế vừa đến. Hắn cuối cùng tính có thể là quăng mất trong lòng của hắn gánh nặng. Mặc dù còn phải lại chờ một chút, nhưng vấn đề này cơ hồ đã là thành công hơn phân nửa. Hắn có tuyệt đối lòng tin, liền tính Vương Bân tại hư lôi bí cảnh bên trong không cách nào lấy đến phách võ cửu thiên. Hắn cũng có thể lần nữa bắt sống Hà Yến Quân phương tâm. Cái này một đường, đi ước chừng 6 ngày, ngẫu nhiên có gặp một chút phiền toái nhỏ, nhưng ở cái này một đám cao chiến lực người trước mặt. Đều là hổ giấy, thổi liền ngược lại, có đôi khi hưng khởi. Vương Bân càng là trực tiếp xuất thủ, bày tỏ muốn ma luyện, nhưng càng nhiều, kỳ thật liền là xuất ra thần nộ kim thương. Hướng về phía địch nhân một trận bắn loạn, dọa đến địch nhân coi là võ vương xuất mã, liền khóc mang theo bò lên. Cái này khi đến Vương Bân không ngừng mà hỉ mũi chừng mắt nhìn. Mẹ nó suy nghĩ tới liền tới. Muốn đi thì đi, chỉ ít lưu lại tiền mãi lộ. Giờ phút này, tại Nhất Niệm Tông thi tuyển trước một ngày, Vương Bân một đoàn người, rốt cục đi tới Nhất Niệm Tông vị trí chân núi. Bân ca, núi này có cao ngàn trượng, ấn chúng ta tốc độ này, cũng liền nửa ngày lộ trình mà thôi. Ta cảm thấy đến chúng ta cũng không gấp đi lên, ở chỗ này nghỉ dưỡng sức thoáng cái, cũng là có thể, lão đầu tử đưa đề nghị nói. Ân, Vương Bân gật gật đầu. Ngày mai mới là này hư lôi bí cảnh tư cách thi tuyển. Nếu như hôm nay bọn họ đi lên núi, Nhất Niệm Tông cũng không biết có hay không địa phương cho bọn họ dừng chân. Cho dù có, không chừng còn muốn đã xảy ra chuyện gì. Không bằng đau đớn thống khoái nhanh, lại cắm trại một lần. Vậy tối nay ta thủ trại đi. Lão đầu tử rất là sung phong nhận việc nói ra muốn trực ca đêm. Nhưng kỳ thật những ngày này tới, ngày ngày cũng đều chỉ có hắn trực phần. Đương nhiên, Vương Bân cũng không có cưỡng cầu. Chỉ là lão đầu tử nói. Lý do an toàn, Bân ca ngươi yên tâm. Ta đêm nay đi nữa xa điểm. Các ngươi tùy ý, lão đầu tử rất có thâm ý trong mắt chuyển chuyển. Cười mờ ám một tiếng liền đi thật xa. Ha ha, những ngày này mặc dù bên ngoài, nhưng cắm trại loại này tốt đẹp cảnh tượng. Vương Bân sao có thể buông tha đây? Ân, đều trách Xuyên Việt trước đó những cái kia lão tài xế ổ cứng. Đều cho hắn quán thâu cái gì? Cái này nhượng hắn không tự chủ được. Liền giống tại cái này hoang sơn dã lĩnh. Cũng tới một đoạn hạt xương tình duyên a. Hô, xa như vậy, hẳn là nghe không được đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.